Chớm thu bạch mao phủ lục, chương 12, bạn bè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm qua không biết Giản Thực đã bị anh Châu ăn bao nhiêu lần. Dường như anh cố ý bù đắp lại những gì chưa đủ lần trước. Mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi, cố gắng né tránh, Trần Đạc lại kéo cô trở lại bên dưới mình, vùi vào hõm vai cô mà gặm nhấm, cắn xé, dùng sức ép mạnh, nhưng miệng thì lại nhẹ nhàng an ủi. Đừng cử động. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn mơ màng, nhưng cô biết Trần Đạc đã dậy rồi. Cánh tay anh vòng qua eo cô, tư thế rất đỗi thân mật. Bàn tay của Trần Đạc di chuyển xuống dưới. Còn đau không? Nếu anh đừng cử động thì sẽ không đau nữa. Giọng cô vẫn còn mệt mỏi. Cánh tay cô mỏi nhừ, trên cổ tay trắng nõn có thêm một vết đỏ. Eo và chân cũng đầy những vết hằn, màu sắc đậm vẫn còn nóng rát. Giờ đây, cô vẫn còn cảm thấy đau nhói ở những chỗ anh đã trả sát. Trần Đạc không nói gì. Anh xoay người, vùi mặt vào cổ cô, đôi môi nóng ấm phủ lên đó. Giản Thực khẽ thở gấp, đẩy nhẹ vai anh. Trần Đạc nắm lấy cổ tay cô. Ừ, cô càng cố tránh, anh lại càng làm mạnh hơn. Nhưng lần này, thứ bao phủ lên cô không phải là cảm giác đau đớn của đêm qua, mà là cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng. Rất mềm mại. Là môi và lưỡi của anh đang liếm mút. Giản Thực cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Chút buồn ngủ còn sót lại cũng biến mất. Giọng cô run rẩy. Anh đừng để lại dấu vết ở đây. Cô không mang khăn quàng. Quần áo vẫn là bộ hôm qua. Không có gì để thay. Nếu để lại quá nhiều dấu hôn, tóc cô dù có nhiều đến đâu cũng không che nổi. Trần Đạc là bác sĩ, da tay có chừng mực. Anh không dễ dàng để lại dấu vết ở những chỗ như vậy. Vì làm thế thật quá đáng. Vì vậy, đêm qua anh chỉ tàn phá ở những chỗ khác như ngực, eo, hông và bên trong đùi. Những nơi mà người ngoài không thể nhìn thấy đều bị anh ghi dấu. Chỉ có lần cuối cùng, anh không kìm được để lại một dấu răng không sâu không cạn trên cổ Giản Thực. May mà không chảy máu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Trần Đạc tìm lại nơi mà anh đã cắn đêm qua rồi đặt môi lên đó một lần nữa. Ừ, anh nhẹ nhàng mút lấy, giọng cười thỏa mãn vang lên từ cổ họng. Anh biết mà, sau khi tỉnh dậy, Giản Thực cảm thấy cả người mệt mỏi đến mức xương cốt như muốn rã rời. Trần Đạc đã đến bệnh viện, không còn ở nhà, nhưng anh để lại bữa sáng trên bàn. Tin nhắn trên WeChat ngay lập tức xuất hiện, nói rằng cháo là anh nấu vào buổi sáng, nhắc cô nên ăn khi còn nóng. Giản Thực nhắn lại, anh còn biết nấu cháo sao? Trần Đạc trả lời, ừ, dù chỉ là trên WeChat, anh cũng không nói nhiều. Nếu tính cả mấy tháng nay, hai người chẳng nhắn với nhau được bao nhiêu tin, lướt vài lần là hết. Chỉ có lần anh chuẩn bị về từ thành phố Du, Trần Đạc đã gọi cho cô một cuộc video dài 102 phút, điều này thật hiếm thấy. Một lúc sau, Trần Đạc nhắn tiếp, anh sắp đi khám bệnh rồi, nghĩ một chút, ngón tay anh lại gõ thêm, nếu có gì không thoải mái, gọi điện cho anh. Hướng Kha Lâm bỗng nhiên từ phía sau nhón chân lên, nhìn qua vai anh và đọc to nội dung trên màn hình. Ai ra, có gì không thoải mái thì gọi điện cho anh. Hướng Kha Lâm ôm ngực làm bộ mặt đau khổ. Bác sĩ Trần, em cũng thấy không thoải mái. Trái tim thiếu nữ của em sắp tan vỡ rồi. Anh cũng giúp em xem thử nhé. Vô vị, Trần Đạc tắt điện thoại, khuôn mặt không đổi sắc. Vô vị cái gì mà vô vị? Cô gái xinh đẹp tối qua là vợ cậu phải không? Nhìn thấy cô ấy mà chân tôi không thể bước nổi nữa. Cậu dám nói không phải tôi sẽ lập tức tự móc mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Trần Đạc chẳng thể hiện gì, nhưng ánh mắt giao nhau rõ ràng đã bùng lên tia lửa, hẳn ai cũng nhận thấy. Không ngờ một người lạnh lùng như anh lại có thể gục ngã trước một mỹ nhân như vậy. Cũng có chút khả năng, nhưng mà nói thật đấy, chuyện của Tào Tử Lâm cậu phải giải quyết cho ổn thỏa, nếu không giải quyết được thì đem vợ cậu ra. Dù cô gái đó có mặt dày đến đâu, cũng không thể cứ bám theo khi biết cậu đã kết hôn rồi. Hướng Kha Lâm đưa ra ý kiến, dù gì thì ngày nào cô ta cũng đến bệnh viện tìm người, thế này thì không ổn chút nào. Chuyện kết hôn anh vẫn chưa công khai, ngay cả viện trưởng Liễu cũng không biết. Trước đây, Hướng Kha Lâm nghĩ rằng loại người như Trần Đạc chắc chẳng bao giờ yêu đương. Giờ thì anh ta đoán đúng rồi, anh không yêu đương, mà kết hôn chớp nhoáng. Trần Đạc đáp lại nhạt nhẽo, biết rồi, biết, lúc nào cũng chỉ có một hai từ này. Tối nay đi ăn cơm với nhau đi, gọi cả chị dâu nữa, ít nhất cũng để mọi người gặp mặt một lần. Tính tình của anh lạnh lùng, từ trước đến nay chẳng chủ động kết giao bạn bè. Trước đây cảm thấy không cần thiết, cũng không cần phải có, nhưng bây giờ dường như có điều gì đó đã thay đổi. Thành phố tuy không phải là nhà của anh, nhưng giờ anh đã kết hôn, họ sẽ sống ở đây rất lâu. Thành phố trước kia anh sống giờ đã mờ nhạt trong ký ức. Trần Đạc nói, trưa nay tôi sẽ hỏi cô ấy, Giản Thực rất bận, có lẽ cô không có thời gian. Sáng nay khi dậy, cô cảm thấy hơi sốt. Theo lời dặn của Trần Đạc qua tin nhắn thoại, cô tìm thuốc hạ sốt trong hộp thuốc và uống cùng nước ấm. Sau vài tiếng cũng đỡ hơn nhiều, Trần Đạc nhắc nhở cô mặc thêm quần áo, đừng để bị lạnh. Chiều nay Giản Thực phải ra ngoài chụp hình, lần này cô khôn hơn, mặc thêm hai lớp quần giữ nhiệt bên dưới váy. Đeo khẩu trang, giọng cô nghe có vẻ nghẹt nghẹt, sáng nay gặp chị Giảng, chị ấy còn hỏi có phải cô ăn phải pháo không mà giọng khàn thế. Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm nhé, Trần Đạc lại hỏi, anh nói, cùng nhau, có lẽ không chỉ là hai người, kết hôn đã lâu, mãi đến hai ngày gần đây họ mới thực sự bắt đầu tiếp xúc, việc hòa nhập vào vòng bạn bè của nhau dường như là điều cần thiết. Giản Thực còn nhớ hôm qua Hướng Kha Lâm cứ níu lấy Trần Đạc, đòi gặp chị dâu. Buổi tối đi ăn có lẽ cũng là ý kiến của anh ta. Giản Thực nhìn đồng hồ, không từ chối. Được thôi, em có cần gọi thêm bạn không? Trần Đạc nói, tùy em, bạn của cô nhiều lắm, chỉ riêng trên Weibo đã nhắc đến không dưới 10 người. Ai gặp cô cũng đều có thể trở thành bạn, kể cả cô gái Tư Tiểu Đồng mà hôm qua gặp ở bệnh viện. Hai người ở bên nhau, chắc cũng chỉ chụp ảnh và gặp nhau hai lần. Cô rất thu hút mọi người, điều này Trần Đạc biết rõ, anh bỗng nhiên có chút hối hận vì đã đồng ý với Hướng Kha Lâm chuyện cùng nhau đi ăn. Cách chương.